Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1252. Sau khi nghe xong những lời này, trái tim Triệu An Linh không khỏi giật thót lên. So với Triệu Khương Lan, nàng ấy thật sự có mấy phần tình cảm chân thành dành cho Triệu An Hinh, bởi vì ngay từ lúc Triệu An Linh còn nhỏ, nàng ấy đã đối xử với Triệu An Hinh giống như đệ đệ ruột thịt của mình. Nếu đúng như Triệu Khương Lan vừa nói, quận chúa Di Thanh có thể là do Triệu An Hinh ra tay hại chết. Đối với Triệu An Linh mà nói, đây chính là đả kích lớn nhất mà khắp Tê không ai có thể vượt qua. Nói chuyện với nàng ấy một lúc lâu như vậy, đau đớn trên người Triệu Khương Lan lại càng tăng thêm, cảm thấy chua xót khó chịu. Nàng không kìm được mà đè lên đầu vai, nhìn thấy động tác này của nàng, Triệu An Linh nhíu mày. Cuối cùng là ngươi bị sao vậy? Giống như bị người ta đánh nhưng trên người lại không có bất cứ dấu vết gì. Bây giờ ta rơi vào trong tay Ninh Thân Vương, ngươi cảm thấy ông ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ta sao? Sở dĩ ngươi không nhìn ra dấu vết gì chẳng qua là vì ông ta đã dùng một loại roi đặc biệt để dạy dỗ ta. Triệu An Linh che miệng lại, ý của ngươi là Ninh Vương thúc dùng roi làm hình phạt cho ngươi sao? Ông ta không dùng cực hình thì làm sao có thể ép buộc ta nhận tội? Bây giờ ông ta ước gì ta đồng ý với lời khai trên giấy kia, vậy thì lập tức có thể hoàn toàn nằm giữa sống chết của ta. Triệu An Linh nghe nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác khó chịu. Nếu như chuyện này không phải do Triệu Khương Lan là, vậy thì tất cả những chuyện nàng ấy trải qua quân giờ, hoàn toàn là vô cùng oan ức. Dù sao thì nếu không phải vì lúc trước nàng ấy đau đớn nhờ vả, Triệu Khương Lan cũng sẽ không đi chuẩn đoán bệnh cho quận chúa. Triệu An Linh buồn buồn đứng lên, ta sẽ quay về trông coi Triệu An Hinh thật kỹ, nếu như tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của ngươi, ta cũng sẽ không cố tình để ngươi phải chịu oan. Triệu Khương Lan không nói gì, lại nằm xuống giường. Triệu An Linh nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, gọi tên thị vệ lúc nãy dẫn nàng ấy đi vào đến đây. Vừa rồi thần vương điện hạ đứng ở ngoài cửa không phải giao cho ngươi một túi quần áo để ngươi đưa cho thần vương phi sao? Vì sao ngươi không cầm đến đây? Nghe thấy bốn chữ thần vương điện hạ, Triệu Khương Lan lại có phản ứng lại lần nữa. Nàng quay đầu nhìn chem chằm vào tên thị vệ kia, đối phương khó xử gãi đầu một cái, những đồ vật bên trong đó còn phải trải qua một lần thẩm tra rồi mới có thể đem vào. Nực cười, không phải chỉ là có mấy bộ quần áo hay sao, còn tra cái gì? Đừng nói là ngươi có ý định không giao nó cho thần vương phi chứ? Sao vậy? Ngay cả mệnh lệnh của thần vương điện hạ mà ngươi cũng dám chống lại sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ ra ngoài nói cho ngài ấy biết, để xem ngài ấy dạy dỗ ngươi như thế nào. Tên thị vệ kia không còn cách nào khác, đành phải cầm túi đồ kia đến. Triệu Khương Lan cẩn thận mở túi ra, nhìn thấy bên trong đó chính là mấy chiếc áo bông dày mà nàng thích nhất. Cách chương